Xiên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 483 lợi dụng. Về thủy, là trước đây Hắc Hảo cùng gần nhất người đọc lên tiếng không liên quan. Kiều Kiều bản năng đi kiếm thức ăn vật hương vị. Đáng tiếc, cái này khu vực sớm đã hỗn loạn bất kham. Chỉ nhìn đến ô chọc mặt đất cùng lung tung rối loạn thực phẩm khu. Trên mặt đất đồ ăn túi vẫn không nhúc nhích. Này mà thế rốt cuộc bắt đầu đã bao lâu? Đến bây giờ Tần Ngư cùng Kiều Kiều cũng không thể phán đoán hoàn toàn. Nhưng, khẳng định không ngừng nửa năm một năm. Tìm không thấy đồ ăn. Kiều Kiều chỉ có thể uể oải đi nghe thanh âm. Tới, bên trái cái kia thông đạo nhập khẩu. Người trốn đi. Tần Ngư cấp Kiều Kiều hạ một cái mệnh lệnh. Kiều Kiều liền ngoan ngoãn thử lưu một chút tàng tiến một cái trong ngăn tủ. Phần phật, đương mấy cái hắc ảnh tùy tiện xuất hiện ở trước mắt. Tần Ngư đã giơ lên súng tự động. Hiển nhiên, đối phương cũng không dự đoán được nơi này có người. Hơn nữa là một cái xuyên áo tắm dài nữ nhân. Bọn họ phản ứng không nhanh như vậy. Cũng liền không dự phòng đến Tần Ngư sẽ nổ súng. Đương một viên đạn bắn về phía bọn họ. Phanh, bạo đầu. Không phải bạo bọn họ đầu. Mà là mặt sau một con theo dõi phát tập tang thi. Bất chấp Tần Ngư bọn họ. Cái này đoàn đội 8 người. 7 nam 1 nữ. Đều có vũ khí nóng. Thực khôn khéo có khả năng bộ dáng. Ở Tần Ngư một thương bạo một đầu tang thi sau. Phía dưới truyền đến đại lượng tang thi tiếng gầm gừ. Vì cái gì nói là đại lượng đâu? Bởi vì này đó tang thi ước chừng có 40-50 đầu. Lúc này, Kiều Kiều rất kỳ quái. Rõ ràng nhiều như vậy tang thi thanh âm thực rõ ràng. Vì cái gì hắn cùng Tần Ngư vẫn luôn đều nghe không được. Cũng không cảm giác được này đám người nổ súng động tĩnh. Này quá cổ quái. Bất quá hiện tại không phải tra xét cái này thời điểm. Nhiều như vậy tang thi một vọt vào tới. Này 8 người điên cuồng nổ súng. Viên đạn hình thành công kích võng. Đem đằng trước một ít tang thi một đám đả đảo. Băng đạn đánh xong một đợt đổi một đợt. Nhưng bọn hắn xóa sạch tang thi số lượng còn so ra kém thay thế bổ sung đi lên. Tang thi số lượng ở gia tăng. Hơn nữa, khắp nơi phun tung tóe máu thực dễ dàng dừng ở bọn họ trên người lây dính làn da. Tiến tới cảm nhiễm. Đáng chết. Đánh không xong. Lui. Lui không được. Bởi vì bọn họ một lui, hỏa lực liền không thể bảo đảm. Này đó tang thi chỉ biết truy đến càng gần, nhưng không lùi. Chúng nó như cũ ở áp quá công kích phòng tuyến. Làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này, phanh, súng tự động viên đạn từ bọn họ bên cạnh bắn ra. Một viên bạo đầu, hơn nữa bạo chính là 2-3 cái đầu. Này đó viên đạn luôn là vừa lúc hình thành tang thi đầu té ngã thẳng tắp một đường bắn thủng quỹ đạo. Xuyên thấu lực cũng đủ. Tối cao một viên đạn bạo 5 con tang thi đầu. Quá dọa người. Sao có thể? Phải biết rằng tang thi chính là vẫn luôn ở di động. Tần Ngư cũng là ở di động. Di động chung mỗi thương đều tỏa định vài cái tang thi. Một viên đạn bình quân bạo tam đầu tang thi đầu. Một cái băng đạn 30 phát đạn. Thử nghĩ nàng có thể xử lý nhiều ít tang thi. Đường đệ nhất đem súng tự động đánh xong. Tần Ngư cầm lấy vừa mới phóng trên bàn đệ nhị đem súng tự động. Tiếp tục nhưng một bên đánh một bên lui. Hướng một cái khác xuất khẩu lui. 8 người cũng đi theo nàng cùng nhau lui. Tần Ngư nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ám đạo trước mắt này 8 người nhưng thật ra không có gì vấn đề. Đang muốn kêu Kiều Kiều ra tới cùng nhau lui lại. Đột nhiên, oanh, một khác phiến môn cũng vọt vào một đống tang thi. Tả hữu hai cánh cửa đều bị tang thi chiếm mãn. Này mẹ nó chỉ có thể nhảy cửa sổ đi. Kiều Kiều nóng nảy, ở Tần Ngư trong đầu kêu gọi. Nhiều như vậy tang thi, ta đi ra ngoài đi. Tần Ngư, người ra tới dẫn tang thi. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Glear Studio, ngạch, vậy quên đi đi. Tần Ngư, những người này bí mật còn không có bại lộ. Không tới dầu hết đèn tắt thời điểm. Người đừng ra tới. Đỡ phải ta át chủ bài toàn bại lộ. Bọn họ lại thâm tàng bất lộ. Kiều Kiều kỳ thật cũng hoài nghi này đám người. Nghe vậy liền đè nặng tính tình chờ. Nếu không nói như thế nào Tần Ngư gà tặc đâu. Đương nàng nhìn đến bên trái kia phiến môn Tang Thi toàn tiến vào. Mà kia phiến môn không ra tới sau. Nàng cố ý làm một cái đệ nhị đem súng tự động không viên đạn động tác. Bên kia người trong đó một cái nam tử ánh mắt chợt lóe. Đôi tay đẩu dao nắm. Lòng bàn tay thế nhưng thả ra màu lam nhạt quang tới. Vầng sáng phúc tán khuếch trương mở ra. Nhất thời hình thành nửa vòng tròn vòng. Bởi vì khuếch trương, màu lam nhạt biến đạm. Cuối cùng cơ hồ vô hình vô sắc. Nhưng nó đích xác hình thành một cái lồng. Bao trùm bên ta tám người. Sau đó những cái đó Tang Thi giống như mù giống nhau. Hoàn toàn sẽ không công kích bọn họ. Ngược lại toàn chiều Tần Ngư bên này. Vì thế thừa cơ hội này. Này tám người ra bên ngoài lao ra. Dị năng. Dù sao là một loại đặc thù năng lực. Vỏ chăn tử bao trùm bọn họ ở chạy động chung không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Liền khí vị cũng nghe không đến. Đây là cách ly cháo dị năng đi. Tần Ngư tuy rằng sớm suy đoán đến những người này có đặc thù thủ đoạn. Chân chính nhìn thấy thời điểm vẫn là cảm thấy kinh nghi. Mà Kiều Kiều lại thầm mắng. Dựa, ta nói như thế nào vẫn luôn phát hiện không đến bọn họ. Bọn họ tốt xấu, cố ý lợi dụng ngươi tiêu diệt Tang Thi, lại không chịu hiện ra năng lực, khả năng cùng sử dụng thời gian có quan hệ, yêu cầu tiêu hao cùng khôi phục, không có khả năng vẫn luôn sử dụng, nhưng bọn hắn lợi dụng ta là thật sự. Tần Ngư đảo thực bình tĩnh, bởi vì nhân tính chính là như thế, mặc dù nàng thương pháp kinh người. Đối bọn họ tới nói có rất lớn trợ lực, nhưng ở như vậy hung hiểm trong hoàn cảnh, mặc dù có cách ly cháo bảo hộ, bọn họ cũng yêu cầu một người dẫn dắt rời đi Tang Thi. Cho nên tương đương, nàng chính là bị nhà mình người. Tám người thành công chạy thoát, Kiều Kiều bò xuất quỹ tử, tức giận không thôi, chỉ có thể dùng bắn chết Tang Thi cho hả giận. Tần Ngư lại bình tâm tĩnh khí nói. Không có gì tức giận. Bọn họ đi con đường kia còn có rất nhiều Tang Thi. Hơn nữa kia hai đầu quái vật hẳn là cũng là đi bên kia. Kiều Kiều ngẩn ra. Ám đạo. Cho nên là Tần Ngư cố ý thả bọn họ đi ra ngoài dẫn dắt rời đi kia hai đầu quái vật. Nếu cách ly thời gian hữu hạn. Kia bọn họ liền khẳng định trốn không thoát kia hai đầu quái vật truy tung. Kia gì? Ai lợi dụng ai còn nói không chừng đâu. Ha, nhà của chúng ta Ngư Ngư chính là lợi hại. Này đàn dế nhũi, chờ chết đi, tám người là đi rồi. Nhưng Kiều Kiều tới, một cái Kiều Kiều có thể so kia tám người được việc nhiều. Tần Ngư cùng Kiều Kiều đồng thời khai sát, bởi vì tốc độ cùng thấy rõ lực viễn siêu người khác. Này đó Tang Thi căn bản vô pháp gần người đã bị bạo rớt. Một người một miêu lăng là ngang nhiên sát ra Tang Thi đàn trùng vây. Hướng bên phải đại môn đi ra ngoài. Quả nhiên, Tang Thi nhiều đi bên trái. Bên phải bên này Tang Thi thiếu rất nhiều. Tần Ngư mang theo Kiều Kiều hướng lên trên chạy như điên. Này công ty hẳn là quân dụng y nghiên sở. Bên trong khẳng định có vũ khí kho. Tìm được vũ khí kho. Nghỉ ngơi cùng đổi trang bị. Tần Ngư một đường chạy đi lên. Thông qua đối này đống vật kiến trúc cách cục cùng chi tiết phán đoán. Rốt cuộc biết được này đống kiến trúc bối cảnh. Vậy ngươi xác định là ở mặt trên. Kiến trúc cách cục càng ngày càng nghiêm mật. Dùng phòng ngự cảnh giới thủ đoạn cũng so phía dưới tầng lầu càng cao một ít. Mỗi một tầng theo dõi thiết bị cũng càng ngày càng nhiều. Thuyết minh này đống lâu càng lên cao càng quan trọng. Vũ khí kho đương nhiên là ở mặt trên. Này phù hợp mũi nhọn thống trị tư duy. Kiều Kiều cũng không phản bác. Ta phía trước dẫn kia đại phân quái hướng lên trên chạy thời điểm. Giống như đi ngang qua đếm ngược tầng thứ ba thời điểm. Tầng lầu này tiểu lâu thang là không đối đường đi mở ra. Không có môn, kia hẳn là chính là nó. Đếm ngược tầng thứ ba không sai biệt lắm ở thứ 50 nhiều tầng. Vốn dĩ chạy 20 mấy tầng đối Tần Ngư cũng không có gì áp lực. Nhưng hư liền phá hủy ở nàng trạng thái không đối. Mất máu quá nhiều, nối nghiệp mệt mỏi, vì cái gì ta không vội mà tìm bạn trai đâu. Đại khái là bởi vì đã có các ngươi sủng ái. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.